Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, vạn lôi kinh thiên. Xem ra người thật sự là chán sống. Tần Dương giữ tợn cười một tiếng, cưỡng chế quyết tâm bên trong một chút bất an. Một đôi chiến đao đột nhiên đánh rớt, lại là huyết đao đao pháp. Tiêu Thiên con mắt khẽ híp một cái. Huyết đao đao pháp chính là liên thành quyết bên trong huyết đao lão tổ cầm. Trong game chuyển đổi là A, cấp kỹ năng, không nghĩ tới cái này Tần Dương thế mà cũng có cơ duyên thu hoạch được bực này đao pháp. Huyết đao vừa ra, lập tức một đạo tanh khí xông vào mũi. Huyết đao đao pháp hết thảy 3 tầng, cần người chơi không ngừng đề cao kỹ năng độ thuần thục mới có thể đạt tới tầng thứ 3 cùng chính. Là đẳng cấp cao nhất, mỗi một tầng huyết đao tăng lên đều cần máu tươi tưới tiêu. Nhìn Tần Dương giờ phút này sử dụng huyết đao uy lực, ước chừng hẳn là tại tầng thứ 2, cũng chính là tương đương với B cộng cấp bậc kỹ năng. Hai đạo ánh đao màu đỏ lướt qua, Tiêu Thiên thân hình lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Lăng Ba Vi Bộ lặng yên thi triển, không cần tốn nhiều sức né tránh hai thanh chém tới huyết đao. Hiên Viên kiếm kim mang bạo nôn, lóe lên liền biến mất. Thiên Ngoại Phi Tiên, như một kiếm thần đến, từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào Tần Dương phía sau lưng. Nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, nhanh đến mức không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ. Kiếp trước chính mình hận đến cắn răng nghiến lợi người, giờ phút này đem đối phương một chiêu đánh giết, lại không cần tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, Tần Dương hai mắt cũng là đột nhiên đột xuất, dường như khó có thể tin. Theo mũi kiếm rút ra, thi thể bỗng nhiên ngã xuống đất. Keng, Tiêu Thiên lúc này thu vào đánh giết mục tiêu điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống nhắc nhở. Lão tổ huyết đao, tinh lương cấp vũ khí, lại là cái quỷ nghèo. Ánh mắt đảo qua màu đỏ chiến đao, Tiêu Thiên tiện tay quăng ra, hiển nhiên đối cái này món vũ khí không để vào mắt. Bất quá theo hắn động tác này, bá nghiệp công hội trong đám người lại là phóng tới đếm đảo ánh mắt tham lam. Ngay sau đó đếm cái bóng người như thiểm điện lướt đi, nhào về phía thanh này Tiêu Thiên ném ra tới chiến đao. Tại Tiêu Thiên trong mắt, một thanh tinh lương cấp vũ khí không có chút giá trị, bỏ vào chữ vật giới chỉ đều ngại chiếm chỗ, nhưng mà đối với những này người chơi bình thường mà nói, lại đủ để dẫn động hơn 10 người tranh đoạt. Đương nhiên, có can đảm chân chính ra tay tranh đoạt, nhiều ít vẫn là đối với mình thân thủ có mấy phần tự tin. Thực lực hơi yếu, tối đa cũng chỉ có thể trông mà thèm một tí thôi. Tiêu Thiên nhìn cũng không nhìn một bên người chết ta sống tranh đoạt. Ánh mắt liếc nhìn bá nghiệp công hội thừa dưới mấy tên đoàn trưởng. Hoàn toàn là nếu không có vật thần sắc, làm sao, sợ, các ngươi là thay phiên tới vẫn là cùng tiến lên. Mẹ kiếp, không nên quá cuồng, coi như tượng đất cũng có mấy phần thổ tính. Mấy người mặc dù ngay từ đầu bị Tiêu Thiên giật mình người thủ đoạn kinh đến, nhưng là đối mặt với chờ trào phúng, từng cái rốt cuộc kìm nén không được. Bất quá chính là một người, lại dám như thế càn rỡ. Mọi người cũng không cần nói cái gì khách khí. Chúng ta nhiều người như vậy, một người một đao cũng chém chết hắn. Liền xông câu nói này, hôm nay liền không phải giết chết hắn không thể. Vừa rồi câm như hến đội ngũ, lại lần nữa ồn ào náo động đứng lên. Người chính là như vậy, phảng phất đếm số lượng càng nhiều liền đã nắm chắc khí. Giờ phút này, bá nghiệp công hội thừa dưới hai tên đoàn trưởng cũng là lẫn nhau đối mặt xem xét. Cùng một chỗ nhẹ gật đầu, đối phương vừa rồi cũng không rõ dùng cái gì quỷ dị kỹ năng. Một kiếm liền đánh chết nắm giữ huyết đao đao pháp Tần Dương. Nhưng là, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay, đối phó được vài trăm người công hội đoàn đội. cùng tiến lên, ai làm thịt ra hỏa này, ai liền có ưu tiên nhặt quyền, có trọng thưởng tất có dũng phu. Chỉ nghe lời còn chưa dứt, vô số đao quang kiếm ảnh, chiêu thức pháp thuật mang theo phong lôi chi thế đột nhiên oanh đến. Đã có nhiều người như vậy, vừa vặn cầm đi thử một chút một chiêu kia uy lực. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, lần này hắn lại không tránh không né. Vạn lôi, phóng thích lôi điện, trên không trung hình thành lôi vân. Lôi vân bao phủ địa phương, đều là tại bên trong phạm vi công kích. Một mảnh đột nhiên xuất hiện lôi vân, đột nhiên bao phủ Tiêu Thiên quanh mình toàn bộ huyền không bình đài. Trong lôi vân, lốp ba lốp bốp bạo hưởng, không ngừng. Đây là cái gì? Chính làm những này vây công người cảm thấy kinh ngạc lúc. Răng rác, một đạo xanh thảm lôi điện chi quang đột nhiên oanh dưới, trực tiếp miểu sát một người trong đó. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Ngay sau đó, thứ hai nói, thứ ba nói, thứ tư nói, vô số đến xanh thảm điện quang từ khí thế bàng bạc trong lôi vân oanh dưới, giống như một đạo đạo lợi kiếm đánh rớt, không nhìn mục tiêu đẳng cấp, không khác biệt công kích. 9999, 9999, 9999, cơ hồ không có người có thể chống đỡ được lôi vân oanh kích. Chỉ cần một đạo điện quang rơi xuống, liền nhất định là một cái kim sắc số lượng nhảy ra. Vạn lôi phía dưới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Mà trung tâm phong bạo Tiêu Thiên, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, giống như thiên thần, trong tầm mắt, cộng 150, cộng 150, cộng 150, cộng 150. Điểm kinh nghiệm không ngừng dâng lên, ầm ầm, ầm ầm. Thoáng qua trong lúc đó, lôi vân phạm vi bao phủ bên trong, đã có hơn 100 người bị miểu sát. Những người còn lại cũng đều vạn phần hoảng sợ, liều mạng trốn tránh, e sợ cho miểu sát vạn vật điện quang rơi xuống trên người mình. Cái này, đây là kỹ năng gì? Thật là đáng sợ, đừng có giết chúng ta a a a. Vạn lôi một chiêu này, uy lực cư nhiên như thế to lớn. Mà nó bất quá chỉ là lôi điện chi lực một cái trung vị kỹ năng mà thôi. Lôi thú, lôi điểu, lôi long, còn có lôi thần trung cực kỹ năng, không biết là kinh khủng bực nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.